Ngốc à, em yêu anh từ lâu rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên điên đó đi đâu nữa, Capit chỉ trêu một chút thôi mà nhó ngồi cạnh hắn mà nhìn mắt nó ừng ực nước. Ca phải thế chứ, Ryan lo lắng, phải đi tìm nó thôi. Hắn thở dài nhìn nó cũng tội cơ. Z tìm ở đâu bây giờ? Jun lo không kém gì. Tìm những nơi cậu ta hay đến bây giờ chia nhau mà đi, nếu tìm được thì phải báo ngay mà ca thì hết ngày hôm nay tập trung ở trước cổng trường. Cả bọn nhất trí còn hắn thì chẳng nói gì, đợi mọi người đi hết thì hắn mới đi Jun đi công viên tìm. Hắn tới rừng hoa anh đào, Ryan đi khắp nơi dán thông báo tìm trẻ lạc. Cứ làm như anh ý bé lém, còn nó thì tìm khắp các khu phố, đến khu Evil nó bị một bọn đầu trâu mặt lợn chặn lại. Candy cũng chưa đến nỗi đó, chỉ là tụi này có khi đổ cả tấn phấn lên mặt ý ạ, Jin một tấn A ít thế. Gieo, nhìn mà muốn ói quá. GT, LT, các người là ai? Nó đưa đôi mắt cảnh giác nhìn có khoảng 600 devil cả nam lẫn nữ, giờ nó đang ở thế giới con người ca thể bay được. Tránh ra cho tôi đi. Nó cố len thì bị bọn chúng đẩy cho ngã nhào vô giữa. Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám động vô các hoàng tử? Một bé girl devil ăn mặc vô cùng gà luộc, trừng mắt nhìn nó, chị ơi bong phấn ôi kìa, một thằng nói với cô ả làm con gà luộc đó, tức quá cho hắn một cái bạt tai nảy lửa. Mày muốn chết à, mà lại càng tức hơn khi thấy nó cười sặc sụa. Con kia, muốn chết ôi à, tụi bay xông vô đánh chết nó cho chị. Cả lũ xông vô đánh nó, mấy người qua đường ca dám nói gì chỉ vội vã đi qua. Từ đằng sau một tên cầm gậy gỗ đánh mạnh vô đầu nó. Máu nó chảy xuống thấm đẫm gương mặt, trước khi ngất đi nó đã nhìn thấy mẹ mẹ đang mỉm cười với nó. Mưa lại rơi, xóa tan đi niềm đau nhưng cũng có thể tạo ra niềm đau trở thành nỗi ám ảnh của mỗi con người hay bất cứ một sinh vật sống nào đó. Quỷ cụ thế thôi cũng có một trái tim ngang ngửa con người. Alo, bảo bối đang ở đâu Z, em có biết hai lo cho em, Kazen nó về rồi. Ryan tươi cười khi điện thoại hiển thị là số của nó. Điện thoại trên tay anh rơi xuống, như một tin sét đánh anh đứng như trời trồng, dường như ca tin vô điều MK vừa nghe được. C, chuyện gì thế, rơi máy nè. Hắn nhặt máy lên vui vẻ nhìn Ryan, nhưng mong các anh tới bệnh viện Z gấp. Điện thoại vang lên một giọng nói xa lạ, mặt hắn cũng biến sắc, cả hai vội chạy gấp đi làm. Gen với Jun cũng giật MK dầm, cửa bệnh viện được mở toang. Cô, Akatsuki Jin đang ở đâu? Anh là người nhà của cô ấy. Cô y tá hỏi, là tôi, bệnh nhân Akatsuki Jin đang ở phòng cấp cứu số 2 tầng 2, đây là điện thoại của cô ấy. Anh nhận chiếc điện thoại, nó dính đầy máu là máu của nó. Tim anh như thắt lại trước cửa phòng cấp cứu số 2, anh ôm chặt chiếc điện thoại của nó, nhỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao? Nó bỏ anh thì sao, ca con nó, anh sống kiểu gì đây chứ, còn hắn hận MK, tại sao mỗi lần hắn ca ở bên là y như rằng nó bị thương, sao hắn lại ngu ngốc thế. Trước cửa phòng bật mở, cô y tá vội vàng đi ra. Em tôi sao rồi, anh túm tay cô ta lại, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều, giờ tôi phải đi. Cô y tá vội vã bỏ đi, cánh cửa còn chưa khép hết, anh và hắn nhìn thấy nó đang ở trong kia, nước mắt ca ngừng rơi. Ai bảo ác quỷ ca được khóc, ác quỷ còn có trái tim mỏng manh hơn con người nhiều. Là tại anh ca tốt, anh xin lỗi. Ryan anh quỳ phục xuống sàn, hắn siết chặt bàn tay, liệu có bao giờ hắn nói được với nó hắn yêu nó, ca nếu có hắn chết cũng được, hắn đã đau một lần, ôi hắn ca muốn nếm lại mùi vị của nó đâu. Ca bao giờ run và Gen cũng tới nơi, một phần đoán ra sự việc cũng chẳng nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như con tim họ cũng một phần trao cho nó rồi. Cửa mở ra, bác sĩ đi ra nhìn bốn người con trai. Em, cô ấy thế nào rồi? Đã qua cơn nguy kịch nhưng phần trăm tỉnh dậy là rất thấp. Nói rồi ông bước đi, NS đưa đẩy ra, khuôn mặt trái xoan nhợt nhạt. Có phải ông trời quá bất công với nó, ca Candy, sao lại trách ông trời, phải trách tác giả chứ. Ngây thơ, dèo im ngay, muốn bốn thằng đấy nấu MK thành cháo cho bữa trưa à, GT. LT, cách chương.